chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3018, chương 3019, có bao xa lăn bao xa. Trạng vạng tối, Lạc Tuyết tiên phong xe đi, Vương Đại Đông còn muốn chờ 9 giờ tối qua thay ca sau mới trở về. Tiểu Triệu xem ra tâm tình không tệ, kéo lấy Vương Đại Đông đi quán ven đường uống rượu. Cái này khí trời Hải Thành còn rất oi bức, trên đường đều rất náo nhiệt, đặc biệt là bên đường sạp hàng, khắp nơi đều tràn đầy mạch mùi thơm. Tiểu Triệu tựa như một cái con khỉ ốm, nhưng uống lên tửu đến, lại không có chút nào mập mờ. Chỉ thấy hắn dẫn theo một chai bia ừng ực mấy cái thì uống xong. Vô cùng hào sảng, Vương Đại Đông gặp hắn cao hứng như vậy, cũng không nói ra, hắn hôm nay tại trong hội nghị thế nhưng là phong cảnh một thanh. Còn giống như thang quan, Vương Đại Đông lột một cái tôm hùm, ngon tôm thịt tại đầu lưỡi nhảy lên, tại uống một hớp rượu, khẩu vị tăng nhiều. Hiện tại Vương Đại Đông rất hưởng thụ loại cuộc sống này, nhưng là lại không người nào nguyện ý hắn qua loại cuộc sống này. Hắn ánh mắt xéo qua nhìn qua, thì trong đám người trông thấy Tôn Phi Phi ảnh tử. Tiểu Triệu bộ dáng xem ra có chút hơi say rượu, bên người đã bày hơn mấy chục bình rượu bình, trước người tôm hùm xác càng là chất thành núi. Sau đó Vương Đại Đông trước người hình thành so sánh rõ ràng. Hắn cũng không có phát hiện Tôn Phi bay, vừa uống rượu, liền đối với Vương Đại Đông vui vẻ nói: "Vương ca, không nói nhiều nói, cảm ơn ngươi." Tiểu Triệu giơ chai rượu lên đối Vương Đại Đông chân thành nói, không có nửa phần hư giả cùng làm ra vẻ, hoàn toàn cũng là xuất phát từ nội tâm. Vương Đại Đông tuy nhiên không vui Tiểu Triệu bình thường nịnh nọt, nhưng là thân thể vì một tiểu nhân vật, hắn có chính hắn môn đạo, có chính mình cách sống. Chúc mừng thăng quan, Vương Đại Đông cũng ra dáng dơ lên một bình cùng hắn đụng bình. Sau đó, Vương Đại Đông hỏi, Tiểu Triệu, làm sao không thấy Triệu Thúc? Ta thúc trong nhà ra chút chuyện, trở về. Tiểu Triệu cười nói, Vương Đại Đông gật gật đầu, cũng không có hỏi tới. Hai người ăn uống no đủ, không biết ăn bao nhiêu cân tôm hùm, uống bao nhiêu tửu. Vương Đại Đông không có phía trên, Tiểu Triệu lại là say đến không được, đi bộ đều là tung bay. May ra Tiểu Triệu không có đùa nghịch tửu điên thói quen. Tại hắn dẫn đường dưới, Vương Đại Đông đi theo hắn hồi hắn phòng cho thuê. Bất quá trên đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hai người đi đến một chỗ ngõ tối lúc, sau lưng liền vây 5-6 cái tay cầm dụng cụ người. Nơi này ánh sáng rất thấp, lại có thể loáng thoáng trông thấy đường cũng có thể trông thấy người. Những người này đều cạo lấy đầu đinh, mặc lấy màu trắng áo lót, trên cánh tay xăm lên hình xăm, xem ra rất nói khoác bộ dáng. Vương Đại Đông vịn tại Tiểu Triệu quay đầu nhìn lấy bọn hắn. Hắn hôm nay vừa đi làm, buổi tối đã có người tới tìm phiền toái, người sau lưng không cần nói cũng biết, khẳng định là Tôn Phi bay không thể nghi ngờ. Dù sao mình không chỉ có đầu nàng bát cơm, Tiểu Triệu còn tưởng là mặt chỉ trứng, để cho nàng tại công ty cao tầng phía dưới mất hết mặt mũi. Thậm chí là tại trong hồ sơ cũng sẽ vẽ lên một khoản. Nàng về sau nếu muốn tìm đến một công việc tốt sợ là nằm mơ. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, thầm mắng Tôn Phi bay cái này ngu ngốc, liền muốn tìm mấy cái từ hỗn liền muốn tìm chính mình phiền phức. Quả thực là si tâm vọng tưởng, bất quá muốn là hôm nay chính mình không tài, Tiểu Triệu chỉ sợ cũng phải ngã nấm mốc. Những người này kẻ đến không thiện, Tiểu Triệu một cái giật mình, nhìn người trước mắt, một cỗ âm gió lạnh thổi qua, nhất thời dọa đến chân đều mềm, muốn không phải Vương Đại Đông lôi kéo hắn, chính hắn chỉ sợ đều dậy không nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, Vương ca, cái này, Tiểu Triệu bị dọa đến có chút nói lắp, Vương Đại Đông cười yếu ớt nói, Sợ cái gì? Chúng ta lại hai người đâu? Tiểu Triệu nhất thời ngốc mắt thấy Vương Đại Đông, lại nhìn xem đối diện người. Sắc mặt lập tức thì đêm đen tới. Người ta sáu người, chúng ta lại hai người đỉnh cái gì dùng? Giờ phút này Tiểu Triệu thanh tỉnh không ít. Nấc rượu đối những người kia nói ra. Các vị huynh đệ, các ngươi muốn cái gì? Đòi tiền sao? Ta có thể cho các ngươi. Hắn vừa nói, một bên theo trong túi quần bỏ tiền. Lập tức thì bắt một nắm lớn tiền lẻ đi ra. Lại bị Vương Đại Đông động thủ ngăn trở. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Lại nghe thấy Vương Đại Đông nói ra. Cho cái gì cho? Bọn họ muốn ngươi được mệnh. Ngươi cho sao? Cái này cái này cái này. Tiểu Triệu không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Điều đó không có khả năng a. Vương Đại Đông suy cười một tiếng. Cái này có cái gì không có khả năng? Tiểu tử, ngươi rất biết hàng. Bất quá chúng ta mục tiêu không phải ngươi, là người gầy kia. Thừa dịp chúng ta không có thay đổi chủ ý, ngươi có bao xa lăn bao xa. Có cái thanh niên phách lối dẫn theo ống thép chỉ Vương Đại Đông nói. Ra, Vương ca. Tiểu Triệu nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đến trắng xám. Bất lực nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm. Vấn đề này hắn đã đều gặp phải, tự nhiên không thể bỏ mặc. Sau đó, Vương Đại Đông híp mắt mắt thấy bọn họ, muốn là ta không đi đâu. À, vậy liền cùng một chỗ đánh. Hắn ánh mắt không tốt đối người bên cạnh đưa ánh mắt. Phía trên, nhất thời bọn họ thì dẫn theo ống thép cầm giữ tới. Phanh, Vương Đại Đông một cái nghiêng người trượt ra, một cái ống thép hung hăng đập xuống đất. Cọ sát ra mảng lớn tia lửa. Tiểu Triệu bị dọa đến trốn ở Vương Đại Đông về sau. Càng vốn không dám ló đầu. Vương Đại Đông không làm gì được hắn. Một chân đá bay một người. Sau đó tại áp thân thể quét chân. Nhất thời thì đem bọn hắn quét té xuống đất. Ôm lấy chân kêu rên. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay. Tiền tiền hậu hậu cũng bất quá là mười mấy giây bên trong thời gian. Liền đem bọn hắn cả đám đều cho đổ nhào. Đây là hắn tưới nước kết quả. Bật hết hỏa lực lời nói. Bọn họ căn bản cũng không phải là địch. Quang một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn hù đến nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Tiểu Triệu sững người là nhìn lấy tình cảnh này. Lập tức hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn tính cách nhát gan. Phần này bảo an công tác cũng là dựa vào chính mình thúc thúc mới đến. Bản thân hắn cũng không phải một cái đánh nhau tài liệu. Cái này thì xong. Tiểu Triệu dùng không thể tin ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mỉm cười gật gật đầu. Những người này đều là một đám thối khoai lang cà chua thối. Không đủ video, dọa một chút người bình thường còn tốt. Vương Đại Đông nhìn Tiểu Triệu đã thanh tỉnh không ít. Tiện nhân Tiểu Triệu chính mình trở về. Sau đó Vương Đại Đông đi một mình trên đường. Mi đầu suy tư, Tôn Phi bay sự tình hắn không có để ở trong lòng. Lại là đang nghĩ lấy việc vặt. Hắn rõ ràng cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Nhưng là hôm nay có chút trí nhớ có rất là kỳ lạ biến mất. Giống như bị thứ gì ăn đồng dạng. Vương Đại Đông trở lại biệt thự về sau, thì tắm một cái đem cửa cho khóa trái. Còn có cửa sổ cũng thế. Hắn sợ trắng thất tới quấy rối. Hắn muốn tại kiểm tra một chút thân thể. Nhìn xem Sauron ý chí đến cùng có hay không bị triệt để thanh trừ. Lạc Tuyết hồ nghi nhìn lấy Vương Đại Đông cửa phòng. Hắn trở về chỉ là cho nàng chào hỏi một tiếng sau thì vào nhà. Cái này khiến Lạc Tuyết rất quái dị. Bất quá Vương Đại Đông từ khi sau khi trở về. Tại trong tính cách hơi hơi phát sinh một số cẩn thận biến hóa. Còn có đầu kia bạch cầu cho nàng cảm giác tựa như một người một dạng. Đại Đông, ngươi không sao chứ? Lạc Tuyết ở ngoài cửa lo lắng là hỏi hỏi ý kiến lấy. Không có việc gì, hôm nay ta muốn đi ngủ sớm một chút. Lạc Tuyết thoáng yên tâm.